mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 126, 126, nguyên nhân dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này màn sáng là thứ gì, còn có cái này xương đen cùng trước mắt tên to xác, tất cả hẳn phải có liên quan gì đó với nhau à? Motaro điều khiển thân thể mới tại xung quanh cá sấu quái vật thi thể dạo quanh, kỹ lưỡng đánh giá một phen, thi thoảng lại hơi nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Tình huống này, so với ta nghĩ càng tệ à? Motaro nhìn chằm chằm trước mắt lạnh lẽo thi thể, sắc mặt dần trầm trọng đi rất nhiều. Theo hắn quan sát được, đối phương tựa như ban đầu là người bình thường, nhưng sau đó liền tao ngộ phải không biết nguyên do mà đột ngột biến thành quái vật. Trước không nói đâu xa, trên người hắn rách nát quần áo cùng chỗ lỗ tai khuyên bấm chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ta cũng có chút hiểu rồi, bảo sao số lượng điểm sáng lại bạo tăng như thế, đại khái nguyên nhân hẳn nằm ở cái này không rõ lý do bị biến thành quái vật đám người a, chỉ là tất cả điểm sáng đều màu vàng kim, cùng cái kia một trong sáu cái tương đối lớn điểm sáng có chút giống, vậy đại ý là chuyện này cùng cái kia màu vàng kim đại quang điểm có quan hệ sao? Càng cụ thể ý tư chính là cùng cái kia màu vàng kim quang điểm đại diện cho sinh vật có quan hệ. Thần thần bí bí, càng lúc càng thần thần bí bí. Ta neuron não mặc dù số lượng vượt trội bẩm sinh so với thường nhân, nhưng cũng không phải như thế lãng phí dùng trong mấy cái này thần thập bí bí a. Motaro bất đắc dĩ lắc đầu, lại không có tiếp tục tại vấn đề này suy nghĩ nữa ý định, ngược lại ánh mắt tràn trề hứng thú nhìn về gần hắn nhất một cái kỳ lạ đen tuyền màn xương. Đây là cái gì đồ chơi a? Motaro hơi cong chân dồn lực, nháy mắt liền bật nhảy lên một tòa nhà gần đó, đứng tại trên cao hắn thời khắc này mới thấy rõ ràng được nơi này đại khái tình huống, nơi đây hẳn là nơi nào đó ven biển thành phố, chỉ là không biết vì lý do gì mà bị một cái toát ra nhàn nhạt ánh quang đỏ khối hộp màn sáng cho vây nhốt lại, hoàn toàn không có lỗ hỏng hay góc chết. Ngoài ra trong thành phố cũng có một cái kỳ lạ màn xương phân biệt làm 9 đoàn lớn tứ ngược bao phủ ở khắp nơi trong thành phố, phạm vi bao phủ đại khái có 1/2 diện tích nơi đây, mà lại phạm vi che phủ còn đang liên tục biến lớn. Màn xương này, không đơn giản, mặc dù bộ thân thể này không có tự nhiên chi lực, nhưng ta đối với tự nhiên chi lực, cảm giác tuyệt đối không có sai, mấy đoàn xương đen kia có nhàn nhạt tự nhiên, hương vị, cái đầy, cũng khó trách vì sao người nơi đây lâm vào biến dị. Motaro nhớ rõ, trong nguyên tác, tự nhiên chi lực, mặc dù nghe tên có vẻ ôn hòa nhưng đối với con người lại là một nguồn năng lượng vô cùng chí mạng và độc hại, chỉ cần hơi hấp thu một tí tẹo thôi cũng có thể chớp mắt liền bị tự nhiên đồng hóa biến thành cái nào đó động vật, tùy vào nguồn tự nhiên chi lực mà kẻ đó hấp thu là của loài nào. Chậc chậc, cũng không khó hiểu vì sao người nơi đây lại biến thành cái dạng này, nửa người nửa cá. Ta nhớ được lần đầu tiên ý thức giáng lâm trên cái kia màu vàng kim quang điểm, đối phương tựa như cũng là cái nào đó loài cá a, mặc dù bơi có chút nhanh cùng kích thước hẳn là cũng có chút lớn, nhưng tuyệt đối là loài cá không sai. Nếu đám này xương đen ẩn chứa tự nhiên chi lực đều đến từ đối phương, vậy cũng không khó hiểu khi nhân loại lây dính phải liền muốn hướng đến đối phương hình tượng chuyển biến. Thế nhưng ta phải làm gì bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Motaro chợt cảm giác có chút mê mang, nếu hắn bản thể ở đây vậy có thể thử nghiệm đi hấp thu cái kia màn xương đen một chút tới giải cứu nơi này thành phố người dân, nhưng vấn đề hắn hiện tại là cái yếu gà nào có cái đó thực lực a. Thôi được rồi, vẫn là tới đâu tới, trước hết cứ thăm dò đại một đoàn xương đen xem sao. Nghĩ nghĩ, Motaro liền không muốn nghĩ nữa cho mệt đầu, lập tức quay người hướng về gần hắn nhất đoàn xương đen cách hắn tầm 2 km khoảng cách gì đấy phóng tới, mặc dù đoạn đường vừa nghe có chút xa nhưng Motaro lập tức phát hiện bản thân bộ này thân thể cũng không tệ lắm, mặc dù chakra phế vật điểm nhưng đơn thuần tố chất thân thể đã cùng hắn bản thể lúc chưa Henshin tương xứng, hắn cùng trong nguyên tác bình thường trung nhẫn thể chất cấp độ ngang nhau. Chỉ là Motaro biết điểm này liền cũng không có chút nào vui mừng ý tứ, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm trọng hơn một chút. Nếu tùy ý một cái pháo hôi cũng có trung nhẫn tương xứng, mặc dù là yếu gà trung nhẫn, nhưng nếu pháo hôi đã như thế vậy đối phương thực lực phải cỡ nào kinh khủng a. Đồng thời đối phương mục đích phía sau tất cả chuyện này cũng cần hảo hảo suy tính một chút. Đến rồi, tại kinh khủng tốc độ bật nhảy dưới, Motaro chỉ mất 2 phút hơn liền đã tới đoàn xương đen biên giới, chỉ là hắn cũng không tiến vào, ngược lại lập tức dừng chân, không còn dự định tiến lên mảy may mà bắt đầu kỹ càng đánh giá một chút. Mặc dù bộ thân thể này chết sống hẳn không ảnh hưởng gì đến hắn bản thể, nhưng Motaro biết bản thân cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này thăm dò một cái không biết kẻ địch sâu cạn, vậy tương lai hắn lại càng nhiều thêm một cái hiểm họa tiềm ẩn cần đề phóng cùng đối phó. Vì vậy đối với trước mắt tình huống, Motaro tỏa ra phá lệ nghiêm túc, trước hết là quan sát bên trong tình huống, mặc dù là tối thui một mảnh nhưng bộ thân thể này dường như có nhìn trong đêm năng lực khiến hắn miễn cưỡng nhìn ra bên trong tình cảnh. Hừm, kiến trúc bên trong cũng không có dấu hiệu bị ăn mòn hay hư hại, chứng tỏ màn xương này hẳn cũng không có vật lý công kích đặc tính. Hít hà, hừm, cũng không phải khí độc, ít nhất là đối với cái này thân thể không phải. Cử đưa nửa người vào làn xương đen tầm một phút, khi xác định bản thân cái này thân thể trạng thái hoàn toàn không có vấn đề, Motaro mới ánh mắt mang theo cảnh giác hoàn toàn tiến vào trong. Khung cảnh cũng không có theo hắn suy nghĩ khi bản thân bước vào sẽ biến thành cái khác cảnh tượng, mà hoàn toàn như bên ngoài nhìn đến một dạng tràn ngập mờ ảo màu đen tuyền làn xương. Hà, cũng không quá tệ à, nhưng thật đói à, biết vậy vừa nãy liền ăn cái tên kia lót dạ một chút. Ăn ngươi, mẫu thân, sợ hãi quá độ Motaro lập tức nhanh chóng lùi lại, nháy mắt đã lần nữa rời khỏi màn xương đen. Chỉ là hắn ánh mắt giờ đây đã biến đến tràn đầy kinh dị cùng khiếp hãi, khoảnh khắc bước vào trong nháy mắt Motaro nội tâm liền dâng lên vô số kinh tởm ác ý suy nghĩ, ăn thịt uống tùy người cái gì nháy mắt đều trở thành hắn bình thường thường thức tựa như hít thở một dạng. Cũng may Motaro có lẽ làm vì làm người hai đời nguyên nhân, hắn tinh thần so với người thường phải cứng cỏi một chút, đối với ảo thuật có tương đối cao độ kháng tính. Ít nhất là hắn nghĩ vậy, rốt cuộc là thứ chết tiệt nào làm ra thứ đồ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Motaro hít một hơi thật sâu, hắn có thể tưởng tượng được bên trong hiện tại sẽ là ra sao một màn, nếu đến hắn cái này cương nghị rắn giỏi vô cùng cá nhân còn kém chút dính chiêu vậy mấy cái kia người bình thường tuyệt đối là chạy không thoát, tất cả đều sẽ hóa thành một đám điên cuồng quái thú thôn phệ lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau đến thỏa mãn bọn hắn vô tận đói khát. Nhưng nếu có người kháng cự được loại này tà ác năng lực thì cũng đồng dạng là đối phương lớn nhất BIA, mặc dù đa số người sống tùy tiện tiếp xúc với tự nhiên chi lực, sẽ bị đồng hóa ăn mòn, nhưng là a, người cũng có người. This, người, that cũng không phải ai cũng đối với. Tự nhiên chi lực, tỏa ra yếu đuối như thế, trong nguyên tắc cũng có vài cá nhân đặc biệt dù không có tiên nhân thể chất, nhưng vẫn có thể cùng tự nhiên chi lực, hòa hợp, chỉ là những cái đó đặc biệt cá nhân cái nào không phải người trong vạn người mới có một kẻ tài ba, sinh mà định sẵn chắc chắn trở thành nhẫn giả bất phàm. Chỉ là nếu có người tài ba ấy xuất hiện ở cái này oai âm hoàn cảnh vậy liền tương tương với vừa bắt đầu liền bị đánh cái án tử, bởi cùng tự nhiên chi lực, thần hòa vậy đồng nghĩa sẽ không dị biến, nhưng không dị biến liền cũng không có sức mạnh, giữa một đám dị biến cá thể đang đói bụng dồn dột lại đột nhiên xuất hiện ngươi cái này tươi mới béo bỡ không bị biến dị thịt non, cái này bộ còn không phải muốn ngươi mạng nhỏ tình huống sao. Cách chương.